phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, đệ 134 trang. Tây Vũ Chân còn ở run lên, nỗ lực đứng thẳng, nhẹ giọng nói: "Không cần cố tình bồi ta, ngươi hẳn là có chính mình chuẩn bị kế hoạch đi." Từ Thỏ hừ nói: "Tiểu Tây Vũ, ngươi cũng quá không phòng người chi tâm, gần nhất nhưng ngàn vạn không thể lạc đơn. Ngươi cho rằng Mục Nguyên chó săn nhóm có thể vô cùng đơn giản buông tha ngươi? Hắn còn ở phòng y tế nằm đâu." Tây Vũ biết nàng nói rất đúng, hiện tại cành mẹ đẻ cành con không nửa điểm chỗ tốt, chỉ có thể thành khẩn gật đầu: "Ta minh bạch, cảm ơn." Từ Thỏ cười hì hì: "Cảm ơn đảo không cần, ta liền muốn biết ngươi như thế nào còn không cùng lão đại đi báo danh a." "Ta không tính toán cùng hắn tổ đội, ta muốn chính mình đi." Tây Vũ ngoài ý muốn trả lời, Từ Thỏ sửng sốt: "Vì cái gì? Lão đại vẫn là rất đáng tin, người khác hắn còn không phản ứng đâu." Tây Vũ ánh mắt giật giật, đạm cười lại không có giải thích: "Sao trên thực tế, La Hy đều không phải là chính mình có chuyện gì, ngược lại là vì hôn mê Ngô Chí lại một lần xuất hiện ở phòng thí nghiệm, nơi này có chuyên môn phòng bệnh an trí chủ bá chung, nghi nan tạp chứng, người bệnh nương vương tiến sĩ mặt mũi gặp một lần. Đối La Hy đảo cũng không có nhiều khó, Đường Ngạn Ngạn tin tức không sai. Ngô Chí thật là ở tử vong trong lúc nguy hiểm bị kích thích, không thể hiểu được mà vô pháp tỉnh lại, phụ trách khán hộ nữ nghiên cứu viên đã mau sinh bảo bảo. Đỡ eo nhún vai, đứa nhỏ này là năm nay đưa tới tân nhân tạo người, mới ra xưởng, nguyên bản là dùng làm ấu sư giáo dục. Này không phải bởi vì công ty cử hành đại tái thiếu người sao? Liền từ kia trong xưởng muốn tới Vân Đài, kết quả chứng minh tinh thần thượng đích xác không như vậy kiên cường. Nếu là đại tái trước tỉnh không tới, cũng chỉ có thể trọng trí ấu sư. La Hy nhíu mày, tức khắc cảm giác được vận mệnh đối Ngô Chí này ngốc tử bất công. Hắn vốn nên đi hướng nhân loại nhà trẻ làm tiểu bằng hữu bạn chơi cùng, hiện tại lại bị bách muốn đối mặt trong trò chơi ăn thịt người không nhả xương thiết quy tắc. Nữ nghiên cứu viên nhìn xem biểu: "Ta 6 giờ tan tầm, người nắm chặt a." La Hy gật đầu, một mình đẩy cửa mà vào, đi đến mép giường nhìn nhìn bị các loại dụng cụ vây quanh Ngô Chí. Ngô Chí sắc mặt thảm đạm đến đáng sợ, vẫn không nhúc nhích mà giống cái người thực vật. La Hy bất đắc dĩ thở dài: "Uy, ta biết ngươi kiên trì không được bao lâu, nhưng như vậy từ bỏ cũng quá nhanh đi." Ngô Chí đương nhiên không bất luận cái gì phản ứng. La Hy lại nói: "Tây Vũ rất lo lắng ngươi, nhưng hắn không thể tới, ngươi chỉ có thể chính mình kiên cường, tự giải quyết cho tốt. Gần nhất công ty muốn tổ chức điện cạnh đại tái, đệ nhất danh có thể không hề làm chủ bá, mỗi người đều có cơ hội, ngươi tốt nhất cũng đừng từ bỏ." Ngô Chí vẫn như cũ tĩnh mịch. La Hy nhướng mày: "Ta sẽ không lại đến. Hiện tại ngươi chỉ có dựa vào chính mình, về sau cũng là, nếu làm không được, ngươi còn không bằng như vậy đã chết nhẹ nhàng." "Minh bạch sao?" Hắn nói như vậy xong, lập tức xoay người rời đi thảm đạm phòng bệnh. Nữ nghiên cứu viên đang ở bên ngoài sửa sang lại bao bao, này đó tự nhiên nhân loại đều có gác cổng tạp, thông qua ngầm gara tầng tầng kiểm tra rời đi Vân Đài. Điểm này La Hy đã sớm làm rõ ràng, tự nhiên cũng liền không nhiều xem, mà là đi đài thượng phiên chút dinh dưỡng tề ra tới. Nữ nghiên cứu viên ngẩng đầu: "Uy, như thế nào lại lấy chúng ta đồ vật? Gần nhất huấn luyện tàn nhẫn, bổ sung hạ thể lực, đi rồi." La Hy dương dương dinh dưỡng tề hộp: "Đa tạ, này đó nhà nước đồ vật cũng không giá trị giá cao tiền, tùy tiện nhiều điền mấy cái ngày háo liền mạt bình." Nữ nghiên cứu viên cũng không có cản trở, ngược lại cười: "Cố lên a, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể đoạt giải quán quân. Ta sẽ xem phát sóng trực tiếp, không hảo đi, bất lợi với thai giáo. Thắng ta thỉnh các ngươi ăn cơm." La Hy cười xấu xa hạ, tựa như nói trên thế giới nhẹ nhàng nhất sự tình dường như, xoát mở cửa nghênh ngang mà đi. Sau ban đêm, Tây Vũ ngồi ở cửa sổ sát đất biên đọc toán học thư, một bên tốc tốc ghi nhớ bên trong tri thức, một bên tưởng tượng thấy chúng nó xuất hiện trong trò chơi khả năng tính. biểu tình thập phần nghiêm túc, La Hy thực muộn mới đẩy cửa trở về. Đem dinh dưỡng tể ném cho hắn. Đường nước uống đi, Tây Vũ cùng Thư quay đầu lại. Vốn định quan tâm hạ hắn vì sao biến mất vài tiếng đồng hồ. Lại ngại chính mình nói nhiều. Liền chỉ gật gật đầu, La Hy liếc mắt nhìn hắn. Lạnh như băng mà vào phòng tắm, Tây Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi. Trong phòng tắm thực mau truyền đến mơ hồ tiếng nước. Làm trong phòng hơi chút có điểm động tĩnh, Tây Vũ nghi hoặc mà trầm tư một lát. Tuy lại mở ra gáy sách nhớ lại công thức tới. Lại bắt đầu tâm thần không yên. Sao La Hy ngày thường tắm rửa một cái cũng liền cá biệt phút. Không tưởng hôm nay thả nửa giờ thủy đều không xuất hiện, rốt cuộc không chịu nổi Tây Vũ đứng dậy. Tới gần gõ gõ môn. Người có khỏe không? Bị thương. Không tưởng thủy lập tức liền ngừng. La Hy mở cửa lộ diện. Chỉ trên cái khăn tắm. Nhướng mày nói. Chịu cái gì thương? Nếu không xem những cái đó căn bản là vô pháp giải thích vết sẹo. Hắn gãi đúng chỗ ngứa cơ bắp đường cong thực sự lệnh nam nhân hâm mộ. Lại còn có mang theo cổ ập vào trước mặt lực áp bách, Tây Vũ xấu hổ lui về phía sau. Người thật lâu đều không ra. Ta còn tưởng rằng, La Hy muốn nói lại thôi. Bởi vì ta ở tự hỏi một vấn đề, Tây Vũ. Cái gì? La Hy thật sự không phải có thể nghẹn lại sự người. Lập tức chất vấn. Từ thỏ nói ngươi không muốn cùng ta tổ đội đi điện cạnh đại tái. Vì cái gì? Ngoặc kép, cái này a, ngươi có cái gì đáng để ý? Tây Vũ bừng tỉnh đại ngộ, xoay người đi rồi vài bước, nhẹ giọng nói. Bởi vì từ vật lộn ngay đó ta liền minh bạch, ta không có chính mình nghĩ đến như vậy cường. Tuy rằng thừa nhận lên rất nan kham, nhưng đây là sự thật, bổn còn có điểm khó chịu. La Hy lực hiện ngoài ý muốn. Đuổi kịp tiến đến nói. Cứ như vậy mà thôi. Tây Vũ ôm thư nghiêm túc nói. Bằng không đâu. Vốn dĩ chính là rất đơn giản sự. Ngươi hẳn là đi tìm cái càng đáng giá tin cậy đồng đội. Hoặc. Chỉ là bị Mục Nguyên trì hai hạ. Đã bắt đầu cho rằng chính mình là không đáng tín nhiệm người. Phía trước thật là xem trọng ngươi. La Hy trực tiếp giữ chặt Tây Vũ tay. Ta đây liền càng không rõ. Người nếu cảm thấy chính mình không đủ cường, còn đi làm gì? Chịu chết. Tây Vũ cự tuyệt trả lời, La Hy nhất chịu không nổi tính cách đặc điểm. Chính là người khác ấp à ấp úng. Hắn lập tức chào phúng nói. Phỏng chừng từ trước ngươi nhìn đến hiện tại ngươi, sẽ khí đến chết bất đắc kỳ tử. Hết chương.